Tối nay anh thoạt nhìn vô cùng tà ác, vô cùng phóng túng, hai người gần sát nhau thế này, để cho cô hốt hoảng không dứt. Tôi cũng vậy, anh nhếch môi mỉm cười, đôi môi thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Cô không khỏi nghĩ tới kỹ thuật môi lay động hồn người như vậy, theo bản năng đưa ra cái lưỡi liêm môi dưới. Thật là hồn nhiên đáng chết, ngây thơ còn mang theo một tia hấp dẫn. Ngũ Tư Trần trong đầu còn lý trí cũng vì động tác này của cô mà trong nháy mắt biến mất. Anh hung hăng hôn cô vì kinh ngạc mà hé mở cánh môi, để cho anh thuận thế đem lấy môi anh đào của cô hút vào trong môi anh. Hôn rất thô bạo, hôn rất ngạo mạn, hôn rất bộc trực, hôn rất kinh hãi, đồng thời cũng là nụ hôn tràn đầy bộc phát. Một tay anh ở sau gáy cô cố định cô, nụ hôn này sâu hơn, một tay kia nhẹ nhàng xuống vuốt ve mông cô. Cô giật mình, đầu lưỡi của anh như vào chỗ không người vào thăm dò miệng của cô, hấp thu tất cả ngọt ngào. Trên người của anh nhiệt lực cuồn cuộn không dứt, nhịp tim rõ ràng truyền đến, cô cảm giác mình sắp bị anh làm cho tan chảy, sắp hợp lại với anh làm một. Môi của anh, lưỡi của anh, ở trong miệng cô phóng đãng không kiềm chế được, không ngừng sôi trào, không ngừng đánh phá. Cô đã cảm thấy trời đất quay cuồng, ý loạn tình mê rồi. Anh nửa ôm nửa đẩy để cho cô dựa vào bên giường, để cho cô nằm xuống, từ trên cao nhìn xuống cô. Cổ họng của cô co rút nhanh, không tự chủ được nhẹ nuốt một hớp ngượng ngùng. Ánh mắt của anh không đơn thuần, lửa nóng như muốn đem cô nuốt vào bụng, cô mơ hồ biết anh muốn làm cái gì với cô. Đó là một loại rất kích thích cảm giác thân mật tình cảm, mà cô không muốn chạy trốn đúng, cô thừa nhận cô thật sự rất mong đợi. Gocchuyenaudio.com Ngũ Tư Trần tháo ra bím tóc mà cô hay búi, khiến mái tóc đen nhánh xõa ra, anh dùng ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trơn mềm của cô, ánh mắt cắn nuốt bộ dạng thân mỹ lệ thanh thuần cùng hấp dẫn của cô, không chút nào giấu đi khát vọng. Gương mặt trẻ con, hợp với một mái tóc dài, lại hồn nhiên, lại quyến rũ, để cho NS mắt không chớp nhìn cô. Ánh mắt của anh, để cho da thịt cô nóng lên. Không, không chỉ da thịt cô, linh hồn của cô, máu của cô cũng ở đây vì sự nóng rực của anh làm sôi trào. Môi của anh rời về phía cổ của cô, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, tiếp đưa ra đầu lưỡi liếm láp phần cổ mềm của cô, hôn sang xương quai xanh của cô. Cô không nhịn được theo động tác của anh mà đong đưa đỉnh đầu, để cho anh dễ dàng triển khai thân mật hơn với cô. Hai tay anh chạm vào ngực cô, đầy đặn cách lớp quần áo của cô, đem ngực cô hơi đầu. Của cô cấp tốc lên cao để cho ngọn lửa của anh càng nóng hơn, bộ ngực rất cao, vòng eo khẽ dãy dụa, mời mọc anh thưởng thức. Ngũ Tư Trần đẩy cao áo cô lên, phát hiện cô mặc lại là áo ngực cài về phía trước. Rất tốt, anh khẽ cười, về sau đều nên mặc loại áo lót này. Anh cởi áo ngực ra, nhìn nụ hôn đỏ hồng đứng sững trên ngực đầy đặn, con mắt sắc của anh đi theo trầm xuống. Ở dưới tầm mắt anh, cô rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Cô, nhũ hoa trở nên căng lên, ngực của cô trở nên sưng lên. Mặt của cô một hồi cay hồng, nhìn ra được em rất nhạy cảm. Nghe vậy, máu của cô sôi trào, suy nghĩ rối loạn, cảm thấy dậy sống ở phía dưới cô. Anh quỳ đầu dùng môi lưỡi chạm vào cô, nhũ hoa từng ngụm hút lấy. Cô không khỏi bật ra một tiếng rễn, rất êm tai. Anh trầm giọng nói, nên kêu nhiều hơn để tôi nghe một chút. Cô cắn chặt môi dưới, mặt đỏ tai nóng. Anh đang ở dưới nhũ hoa của cô, phía trên cắn ra dấu đỏ lần lượt như dòng điện tỉ mỉ tê tê, không để cho cô kịp thở gấp. Nghe được âm thanh rên rỉ của cô khiến anh rất hài lòng, bàn tay vuốt đầy đặn của cô, bóp nắn ra các hình, đốt lên ngọn lửa trong cơ thể cô, để cho cô bị lay động đến mức không chịu nổi. Tự em nói, ướt chưa? Giọng nói từ tính của anh đầu độc cô, khét, trong mắt cô vô tội nhìn anh, tự tay mò về giữa hai chân cô, không nhịn được chán nản. Xem ra tôi còn phải dùng thêm chút sức nữa. Mặt của cô hồng hồng, quê, anh làm sao lại sờ vào quần đùi của cô, hơn nữa còn động vào dải đất tam giác kia. Ngũ Tư Trần nâng lên chân cô, vuốt ve mắt cá chân mảnh khảnh. Cô nhẹ nhàng rung động phía dưới. Anh từ phía bắp chân lên vuốt ve, phủ lấy bắp đùi, sau đó lấy quần đùi của cô cởi xuống, tiếp tục vuốt ve, biến hóa tỉ mỉ dồn bên đùi, động tác thỉnh thoảng nhanh, thỉnh thoảng chậm tà ác mò về quần lót của cô. Của nhiên ướt, anh hả hê dương môi cười một tiếng. Cô thở hổn hển một tiếng, hai chân khẩn cấp khép lại. Tay của anh linh hoạt vuốt ve bắp đùi mê người của cô, nhìn còn dư lại một cái quần lót, một số gần như lộ ra cô trọn vẹn. Con mắt anh tận tình nhìn thẳng vào cảnh xuân của cô từ trên cao đi xuống, lúc sau lại quay lên nhìn, cuối cùng anh phát hiện đến anh cũng chưa đủ rồi. Mắt của anh nhìn chăm chú vào quần lót mỏng còn sót lại. Nơi ý đó, làm anh rất muốn dò xét tìm ra châu báu. Anh nâng lên bầu ngực của cô, mãnh liệt bị anh nặn ra thật sâu. Gocchuyenaudio.com Nhiệt độ của người anh dưới thân thể mềm mại của cô như chim nhỏ nép vào cơ thể anh. Anh nghênh ngang vuốt ve nhũ hoa nhảy cảm đầy đặn, nhìn nó phản ứng như đóa hoa nhỏ muốn nở rộ, càng thêm gượng, màu sắc thêm tươi đẹp. Ngũ Tư Trần dùng bàn tay nhẹ vỗ về chơi đùa cô. Nhũ hoa nhọn, khoái cảm tê tê dại dại khiến cô không tự chủ được rên lên. Cô cảm thấy rất thẹn thùng, thật là khó vì tình, nhưng thân thể vì xúc cảm kỳ diệu này mà cảm thấy thư khoái. Sức lực vuốt ve của anh từ từ tăng thêm, tiếng rên của cô càng lúc càng cao. Anh hưng phấn nhìn hai gò má hồng của cô, hai tay dưới đầy đặn của cô mà bóp thành nhiều hình dạng, nhìn nó trên tay anh vặn vẹo mà biến hình, anh liền cảm thấy điên cuồng, càng thêm sục sôi. Cô rất trẻ, thân thể thanh xuân ở dưới ánh đèn tuyết trắng sáng ngời, giống như dải lụa cao cấp chợp động chói lọi, để cho anh không chợp mắt, yêu thích không buông tha. Cô cảm thấy rất thẹn thùng. Nhìn ánh mắt anh nhìn cô quá nóng rực rồi, con người lấp lánh chợt động dục hỏa hừng hực, để cho hai má cô đỏ lên. Cô chưa từng ở trước mặt người đàn ông nào mà bộ dạng trần truồng qua a, hình dáng này của em rất đẹp mắt. Cá tính cuồng ngạo của anh rất ít khen ngợi người khác, cô nghe được lúc này cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Ngũ Tư Trần đem môi nóng bỏng rời về phía miệng cô, để thân thể mê người của cô đi theo anh cùng phóng đãng, cùng nhau nổi điên. Một tay anh chạm vào mông cô, điên cuồng hôn cô, nhẹ nhàng lặng lẽ cởi quần lót của cô cưới đền mắt cá chân, mặc nó ở trên mắt cá chân không bỏ xuống. Khuôn ngực của cô phập phồng tới lui, phớt qua lồng ngực bền chắc của anh. Cô rõ ràng cảm nhận được cô trần truồng, cùng anh quần áo xốc xếch. Anh, y phục của anh vẫn còn ở đó. Cô hốt hoảng, chờ một chút, thêm chút nữa tôi nhất định cởi. Anh bây giờ muốn làm gì? Đôi mắt cô di chuyên, sương mù mà thần thái ngây thơ đủ đến người ta điên đảo. Trước hết để cho em thoải mái, âm thanh trầm thấp với cái nhìn cuồng dã, nhìn anh đứng lên mê người, hấp dẫn vô cùng. Cô không hiểu ý tứ của anh lắm, tay của anh đã dao rộng đến bên trong bắp đùi cô, khẽ vuốt ve da thịt của cô. Sảng khoái kỳ diệu từ giữa hai chân cô lan tràn ra, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn vào đôi mắt cô say mê, anh dễ dàng nhìn ra ý nghĩ của cô. Có phải rất thích đúng không? Anh trầm thấp cười một tiếng, lồng ngực hơi rung. Có muốn nhiều hơn không? Mắt mờ mịt nhìn anh, mặt đỏ nhẹ gật đầu, ngón tay của anh hướng tới sờ vào dải đất tam giác xinh đẹp của cô, mơn trớn vào chỗ lông tơ, nhẹ nhàng sơ lấy, khiến cô sợ hãi rung động. Đụng chạm thân mật như vậy, bộ dạng như vậy, có thể không? Cô có chút muốn lùi bước, nhưng thân thể của cô không còn chút sức lực nào, cô vô lực đứng dậy, không cách nào rời đi. Kêu khẽ một tiếng, cô không dám tin nhìn tay của anh. Ngón tay của anh thế nhưng không hỏi qua cô mà đâm vào u cốc của cô. Bên trong, đau sao? Cô gật đầu một cái. Cảm giác khác thường làm cho cô sợ. Ngón tay dài của anh ở trong cô. Bên trong chậm rãi rút ra đâm vào, nhiều lần như vậy, nhưng không để cô dừng co rút lại. Không cần, cô thật là sợ. Sợ cái gì đây? Sợ anh sẽ phá hỏng cô. Ngón tay dài của anh cường tráng có lực, không ngừng gây rối lại làm bên trong cô co rút mạnh, cả thân thể cũng muốn co lại. Cô rõ ràng sợ, huyệt của cô nhỏ, bị kích thích như vậy thì tiết ra dịch ướt, dính ướt ngón tay anh, một lát giữa chân của cô đã có một mảnh ướt. Khóc Chuyện Audio.com, anh đẩy ra hai chân của cô, nửa quỳ giữa chân cô, ngón tay dài phủ hướng vào phía trong vách tường, phủ đến một tấm màng mỏng, đó để là mấu chốt cho cô lùi bước. Em là cô gái tốt, tấm màng mỏng kia chính là chứng cớ, chỉ tiếc cô gái vẫn còn trong sáng không tì vết như vậy, cuối cùng thuộc về anh. Bộ dạng hai chân cô mở rộng thật là khó nhìn, cô cảm thấy thật xấu hổ. Tay của anh ở chỗ kín của cô, để cho toàn thân cô cứng đờ. Không được, cô không được, cô không cách nào ngăn lại bụng xôn xao, càng không cách nào ngăn cản. Tự dưng phía dưới chảy ra dòng nước ấm, ngón tay của anh đè vào nhụy hoa của cô, đùa giỡn tùy ý, khiến hoa hạch nhảy cảm sưng vù, sưng huyết càng thêm đỏ thắm xinh đẹp. Anh chợt nhanh chậm xoa lấy hoa hạch của cô, để cho cô sung sướng, hãm sâu vào dục vọng. Uyển chuyển kêu rên mất hồn, cô không cách nào che đi phía dưới của cô, quá nhiều xúc cảm ở trong thân thể cô cảm thấy trống rỗng, khát vọng khẩn cấp cần anh nhiều hơn. Ở đầu ngón tay dưới của anh, toàn thân cô dục hỏa. Cô như hãm sâu vào dục vọng, khát vọng sung sướng, mà anh là người đàn ông duy nhất có thể giúp cô, giúp em. Từ nơi cổ họng cô bật ra âm thanh dịu dàng, nơi này thật ướt, anh nhẹ nhàng khuấy động, cô khẽ rên lên. Anh thưởng thức bộ dạng mê người của cô, môi ấm ấp rơi vào ngực cô, một đường đi xuống, hôn lên bụng của cô sau nhẹ nhàng gặm cắn. Cô không khỏi kêu khẽ, thân thể co rụt lại, thật là ngứa, hai tay của anh đặt ở eo của cô, để cho cô ngứa không chịu nổi, vội vàng kêu lên, nhiều tiếng cầu xin tha. Thật là ngứa, tay của anh không cần để đâu, anh chuyển sang để nơi khác, nơi này tốt lắm, tay của anh cứ nghiện đặt tại hoa huyện của cô. một lớp dịch tiết ra, khiến cô muốn ngăn cũng không nổi. Khách Trương,